Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 37, tán thành. Góc truyện audio.com. Sau vài phút, Đường Lăng hoàn toàn bình phục, đứng dậy. Sau khi kiệt sức, những lợi ích mà thịt hung thú cấp 3 mang lại được thể hiện vào lúc này. Sức mạnh lấp đầy, một lần nữa vượt qua giới hạn của Đường Lăng. Tô Diệu thắp sáng ngọn đèn trong nhà, hình bóng nhảy lên trong ánh sáng rực rỡ của đèn dầu, khiến người ta thấy rõ tâm tình của hắn. Ngươi, không kinh hãi, Tô Diệu xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên, nhưng không có câu hỏi nào về thịt hung thú cấp 3. Vì vậy Đường Lăng hơi tò mò. Đường Lăng không biết khái niệm cụ thể của thịt hung thú cấp 3 là gì. Nhưng sức mạnh của nó khiến Đường Lăng biết rằng nó nhất định rất quý giá. Khi đối mặt với Đường Lăng, Tô Diệu mở miệng cười ha ha. Cảm xúc nặng nề như ngọn núi biến mất cùng với nụ cười của hắn. Hắn ngậm điếu thuốc và trong ánh mắt mang theo đùa giỡn hành hạ. Nhưng hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đường Lăng. Cảm giác thế nào khi nuốt thịt hung thú cấp 3? Nhất định sướng chết ngươi rồi. Đường Lăng không trả lời. Trên thực tế, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán đã giải thích mọi thứ. May mắn thay, ngươi đã không bị thống khổ đến chết. Nhưng không may hầu hết sức mạnh đều bị ngươi lãng phí. Tô Diệu tình cờ đi đến kết luận. Nhưng đó là một sự thật trớ trêu. Có lãng phí rất nhiều. Đường Lăng không cần phải che đậy. Nhưng không có cách nào để không lãng phí nó. Đường Lăng nhìn Tô Diệu và tiếp tục nói câu tiếp theo. Biểu hiện của hắn ấy là một chút ỷ lại và yêu cầu giúp đỡ. Giống như một cậu bé thực sự, đối mặt với những người thân yêu của mình. Biểu cảm kiểu này khiến Tô Diệu hơi choáng váng. Này là con sói, con bê đồng dạng, căn bản không giỏi tiếp cận. Ngay cả khi nó yếu, nó cũng là toàn thân đâm chọc. Nếu không phải là có sự xáo trộn trong quá khứ, đôi mắt của Tô Diệu đang mờ nhạt, và những đường nét trên khuôn mặt hắn ta không thể giải thích được. Sự thay đổi nhất thời này, Tô Diệu không có ý định để Đường Lăng phát hiện ra. Nhưng cũng không hề chế nhạo Đường Lăng, mà thay vào đó trả lời trực tiếp. Tất nhiên có một cách, khi ngươi vào trại dự bị đầu tiên, ngươi sẽ hiểu sức mạnh trong cơ thể. Nó có được vận hành theo một quỹ đạo chính xác để hấp thụ hoàn toàn năng lượng cùng ứng dụng nó triệt để. Vận hành theo quỹ đạo, Đường Lăng muốn hỏi, nhưng ta nghĩ điều này rất ngu ngốc. Nếu ngươi thực sự có thể vào trại dự bị đầu tiên, mọi thứ sẽ được tiết lộ. Nhưng Tô Diệu trong giây tiếp theo lại tức giận. Hắn đứng dậy và bước liền hai bước đến trước mặt Đường Lăng. Hắn nắm lấy Đường Lăng và nói nhỏ. Nhớ nồi canh thịt kia không? Ngươi có thể hấp thụ trơn tru là do công thức đặc biệt. Ngay cả khi nó được chế biến ở mức độ thấp nhất. Lãng phí rất nhiều, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm đến nhân mạng. Ta cố sức để cứu ngươi. Chẳng lẽ là để nhìn thấy ngươi chết ngu ngốc trước mặt ta? Đường Lăng bị Tô Diệu đối xử thô lỗ. Nhưng trong lòng hắn không có sự tức giận. Thay vào đó, hắn có một hơi ấm rất nhẹ. Trên thực tế, sự xuất hiện của Tô Diệu rất đáng sợ. Với ánh sáng xanh, chỉ có một mái tóc ngắn sát đầu, với chiếc cằm xanh và hai con bọ cạp, đã rất hung dữ, ngũ quan trên khuôn mặt dày dạn, khuôn mặt sắc nét thô kệch mang theo sự uy nghiêm, và mắt hắn ta có một vết sẹo sâu, kéo dài đến khóe miệng. Cho dù hắn ta đang cười hay tức giận, đều cảm giác khủng khiếp và nguy hiểm. Tuy nhiên, Đường Lăng có cảm giác thân mật với Tô Diệu bởi sự ấm áp không thể giải thích này. Vì vậy, hắn ấy rất thẳng thắn và chân thành. Ta sai, sẽ không có lần sau. Điều này khiến Tô Diệu bất ngờ. Nhưng nếu hắn nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng buông Đường Lăng xuống, dường như để che đậy sự xấu hổ và một số cảm xúc không thể giải thích. Tô Diệu quay lại ho, tỏ vẻ hung ác nói. Ngươi tự thừa nhận, ta sẽ không thể đánh ngươi rồi. Nhưng tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, công thức cần một cái gì đó không tốt như vậy. Ta hiện giờ trên người cũng không có. Huống chi đây còn là thịt hung thú cấp 3. Cách điều chế lại khác nhau. Trước khi vào trại huấn luyện, đừng khối thịt hung thú cấp 3 này. Ở thời đại này lãng phí chính là tội chết. Ta sẽ không giết ngươi. nhưng không ngại đem ngươi toàn thân xương cốt của ngươi hủy đi. Sau đó, Tô Diệu quay lại lần nữa, nhếch miệng và dùng nắm đấm đe dọa Đường Lăng. Tốt, Đường Lăng trả lời trực tiếp. Tô Diệu lần thứ ba sửng sốt. Mẹ, tiểu tử này này từ một con sói trở thành một con chó Siberia không? Đường Lăng không chú ý đến cảm xúc của Tô Diệu. Hắn chỉ nhìn Tô Diệu và sử dụng ánh mắt tìm kiếm kiến thức. Giấc mơ, chuyện gì đang xảy ra? Tô Diệu thúc, làm ơn nói cho ta biết, được không? Điều này hơi khó xử với Tô Diệu, nhưng đối với Đường Lăng, đây là vấn đề tất nhiên. Khi nỗi đau tạm thời bị kìm nén, khi cảm xúc bắt đầu dần hồi phục, Tô Diệu có lòng tốt, làm sao hắn không biết. Bạc Tô Diệu bị khói thuốc làm sặc, gần như ho ra nước mắt, ngửa đầu và nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Chẳng lẽ Tô Diệu thúc không biết? Đường Lăng nghi hoặc, mọi thứ trong cửa hàng bí ẩn đã cho hắn cú sốc lớn. Không cần suy nghĩ, hắn biết rằng trong tương lai là hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giấc mơ là ranh giới của sự sống và cái chết. Tự mình có thể hiểu càng nhiều càng tốt. Côn, tất nhiên sẽ không nói nhiều hơn. Đường Lăng nghĩ rằng Tô Diệu đã được thông báo. Nếu không, hắn ta sẽ không nhắc nhở bản thân mình trước khi hắn mơ. Hắn sẽ không thờ ơ với nguồn gốc của khối thịt hung thú cấp 3. Hắn dường như cũng biết rằng sẽ có phần thưởng sau giấc mơ. Và phần thưởng này rất tốt, ngay cả khi nó là thịt thú hạng 3. Nó không đáng để chú ý, rốt cuộc. Tô Diệu dường như làm dịu đi việc ho khan ban này. Vứt tàn thuốc, thẳng thắn, xin lỗi, ta không biết nhiều về giấc mơ kỳ lạ này. Ta chỉ biết rằng chỉ có rất ít người ở thế giới này có thể vào giấc mơ. Điều đó có nghĩa là, ngay cả chiến binh tử nguyệt, hầu hết trong số họ không đủ tư cách vào giấc mơ. Ta, cũng không có tư cách, vì vậy, ta không thể giúp ngươi vào giấc mơ đó. Điều duy nhất ta có thể làm, có thể nói với ngươi từ một số điều ta đã nghe. Mọi giấc mơ cần phải được thực hiện với tất cả sức mạnh. Ý ta là tất cả các tài nguyên ngươi có thể sử dụng. Tất cả sự giúp đỡ, cố gắng phải giữ vững phong độ, mọi thứ đều chỉ để sinh tồn. Nói về điều này, Tô Diệu sợ rằng Đường Lăng không thể hiểu được. Ông nói thêm, thực tế là tác động của những giấc mơ. Ngươi đã trải nghiệm nó một lần và ngươi hẳn đã hiểu nó. Đó là, nếu ngươi cầm một thanh đao trong thực tế, nghĩa là ngươi cũng đang cầm thanh đao trong giấc mơ. Nghe câu này, Đường Lăng hơi có chút kích động. Tô Diệu nói rằng không có nhiều. Nhưng điều quan trọng của giấc mơ chính là ranh giới của sự sống và cái chết. Đó là điều hiển nhiên. Ít nhất, hắn đã mơ về nó sau này và biết nên sử dụng cái gì. Tuy nhiên, Tô Diệu không đề cập đến đồng tiền trong mơ mà chỉ đề cập đến vấn đề sinh tồn. Độ khó của giấc mơ này, Đường Lăng dường như nhận ra một ít, hắn nhớ tới Côn, dường như sự cám dỗ được đưa ra bởi người đàn ông bí ẩn không dễ gì hắn có được trong tay. Cách chương.